Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 362, chương 364, cho thực mộng mẫu trùng bồi dưỡng yêu cùng dũng khí. Thái Bình Dương, mênh mông gợn sóng trên mặt biển, gió biển chậm chậm cuốn lên từng tầng một như vảy cá bọt nước, từng cái dương cánh bay lượn chim biển, nhàn nhã phe phẩy cánh. Đáp lấy gió, lắc lư bay lên, trên mặt biển, có một bóng người, an tĩnh lơ lửng, đạo hàng đại sư treo ở khoảng cách mặt biển bất quá 1 mét vị trí. Đều có thể nghe được sóng biển đập thanh âm, mà thân thể của hắn không nhúc nhích, giống như là tọa hóa giống như bàn thạch, giống như đá ngầm, cái kia to lớn xoay quanh vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Vòng xoáy bên trong to lớn tượng băng cũng một lần nữa chìm vào đáy biển. Đạo hằng đại sư dùng cảm giác đi dò xét, lại là mảy may bắt không đến tượng băng tung tích. Cái này khiến đạo hằng trong lòng kính sợ càng ngày càng thịnh. Hết sức rõ ràng, vị đại nhân kia cùng hắn đạo hằng không cùng một đẳng cấp. Sự thật cũng quả thật là như thế. Đạo hằng biết cái kia tượng băng không phải thực thể, thế nhưng hắn lại không dám chút nào có dị động. Cái kia tượng băng mang đến cho hắn một cảm giác tựa như núi cao cuồn cuộn bàng bạc. Đối mặt tượng băng, phảng phất như là hắn mới vào tạo mộng sư chi cảnh, đối mặt một tôn tạo mộng chủ giống như. Loại kia cảm giác bất lực sẽ cho người tuyệt vọng. Tiểu mộng tượng băng một lần nữa chìm vào biển bên trong. Đạo hằng không có tiếp tục dò xét, hắn bắt đầu tiêu hóa vị đại nhân kia bảo hắn biết hết thảy, mà hắn cũng sơ bộ hiểu được vũ trụ mộng khư thần bí. Đó là một cái cuồn cuộn to lớn thế giới, một cái nắm toàn vũ trụ nối liền cùng nhau đại năng sản phẩm, cùng loại với nhân loại Internet, thế nhưng so với nhân loại Internet muốn càng thêm phát triển. Đạo hằng dưới thân, xanh lam trong nước biển, từng con cá bơi hội tụ, bất quá đạo hằng không có để ý. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt toát ra một vệt vẻ phức tạp. Tu vi của hắn không có đột phá, cảm giác cũng không có tăng trưởng. Thế nhưng hắn theo vị đại nhân kia chỗ, biết rất nhiều liên quan tới vũ trụ mộng khư sự tình. Biết những chuyện này, hắn cuối cùng không nữa mê mang cùng lo âu. Thái Bình Dương đáy biển, tụ mộng thạch trong cung điện, tiểu mộng ngồi trên ghế, to lớn bình kinh hãi nước, đã sớm bị hắn uống sạch sành xanh. Tô Phù Lưu lại tuyệt vọng quả, cũng bị nàng đã ăn xong. Ban đầu nàng kế hoạch tốt, này chút kinh hãi nước cùng tuyệt vọng quả đạt được cái vài ngày ăn uống. Dù sao Tô Phù không tải, nếu như nàng ăn uống quá nhanh, chẳng mấy chốc sẽ ăn hết tất cả. Nàng có được một khỏa mong muốn quản được chính mình miệng trái tim. Đáng tiếc, hữu tâm vô lực, nàng cuối cùng vẫn là không quản được miệng của mình. Vẻn vẹn một ngày nhiều thời giờ, kinh hãi nước liền toàn bộ uống xong, đều do cái kia hòa thượng đầu chọc. Hại ta nói nhiều như vậy, khát nước, cho nên liền không quản được miệng. Tiểu mộng trên trán hai cây mộng sờ rũ cụp lấy, móp méo miệng, trực tiếp nắm nồi ném cho đạo hằng đại sư. Còn có tiểu tử kia, đột phá còn không trở lại sớm một chút, thế mà còn cho ta mượn đi trang bước. Tiểu mộng ngồi dậy, đôi mắt lóe lên, phảng phất nhìn thấu một chút phát sinh sự tình. Cao cấp nguyên liệu nấu ăn, thường hay áp dụng mộc mạc nấu nướng phương thức. Tiểu mộng khóe miệng giật một cái, trong đầu nổi lên cái này hình ảnh. Về sau là một đầu thực mộng mẫu trùng, bị nàng giơ tay chém xuống, trực tiếp chặt đầu. Tô Phù đây là nắm nàng cho tạo thành một cái đầu bếp a. Mặc dù trên bản chất, thực mộng mẫu trùng liền là đồ ăn, bất quá, nàng nơi nào sẽ hung tàn như vậy. Nàng cho tới bây giờ đều là trực tiếp nắm thực mộng trùng sinh mệnh năng lượng rút khô thôi. Nấu nướng, không tồn tại. Bị Tô Phù bộ dạng này miêu tả, Nàng Tiểu Mộng phảng phất thành một tôn đại ác nhân giống như. Cho ta mượn thế, chờ tiểu tử kia trở về, nhất định phải nhiều muốn mấy phần kinh hãi nước. Tiểu Mộng thầm nói, Tô Phù mang mô phỏng mộng sơ, là mộng tộc trong phi thuyền đồ vật. Chỉ cần Tô Phù sử dụng, nàng đều có thể thấy liên quan tới Tô Phù hết thảy. Nàng đã cảm ứng được Tô Phù hoàn thành đột phá, không sai biệt lắm nên trở về. Cho nên, trong lòng cũng là thăng bằng rất nhiều. Kinh hãi nước uống xong gánh vác cũng không có. Ngược lại, rất nhanh liền lại sẽ có mỹ vị nước. Lý Mộ Ca lơ lửng giữa không trung, mộng cảnh của hắn lĩnh vực kéo ra. Vô tận kiếm khí tại sắc bén tung hoành, phát ra âm bảo cùng gào thét. Mấy tôn cấp 8 thực mộng mẫu trùng, căn bản liền hoàn thủ lực lượng đều không có, liền bị hắn trong nháy mắt chém giết. Kiếm thuật đại tông sư, vốn chính là dùng công phạt uy lực cường hãn mà lấy xưng. Giống Lý Mộ Ca, cấp 8 đại tông sư chi cảnh, danh liệt tông sư đường tiền 3, quân bất bại. Đồng dạng là kiếm thuật đại sư, danh liệt toàn cầu tiểu tông sư bảng đệ nhất, này chút cũng nói rõ, tu hành kiếm thuật tạo mộng sư sức chiến đấu cường hãn tính. Mà Lý Mộ Ca bước vào cấp 9, lĩnh ngộ 7 tầng mộng cảnh lĩnh vực, thực lực càng là đạt được bay vọt về chất, có lẽ cảm giác của hắn không phải mạnh nhất, thế nhưng hắn tại tạo mộng chủ cấp độ sức chiến đấu. Tuyệt đối là cường hãn vô cùng một loại kia. Nắm giữ 7 thành mộng cảnh lĩnh vực Lý Mộ Ca. Sợ là so với giáo hoàng đều phải cường đại hơn một chút. Lý Mộ Ca nghe nói Tiêu Phù lời nói. Lông mày cau lại. Bất quá. Hắn cũng là không có tiếp tục hạ sát thủ. Nếu như không phải Tô Phù. Hắn này tạo mộng chủ. Khả năng thật đúng là hội đột phá thất bại. Bởi vậy. Hắn cho Tô Phù một bộ mặt, đến mức Tô Phù kỳ quái cử động, hắn cũng là có chút tò mò. Hắc hắc hắc, chúc mừng ngươi hù đến, cá giáp mẫu trùng, thu hút được nhất tinh kinh hãi nước 100ml. Cuối cùng hù đến lĩnh vực cảnh tồn tại, này chính là chúng ta bước ra dọa nước tiểu tinh thần đại hải bước đầu tiên. Tô Phù nín thở. Bên tai cuối cùng vang lên huyết tự tao ra thanh âm. Nhất tinh kinh hãi nước. Tô Phù khẽ giật mình. Kinh hãi nước cũng chia cấp bậc sao? Bất quá Tô Phù không kịp hỏi thăm. Hắn thời gian ngắn dùng mộng văn xây dựng mộng cảnh thế giới. Căn bản khốn không được cái kia cấp 9 thực mộng mẫu trùng. Đối phương cảm giác quá mạnh. Trong nháy mắt theo trong mộng cảnh thức tỉnh. Ngươi. Hù, ta, cấp 9 thực mộng mẫu trùng con mắt biến đến đỏ bừng. Phát ra có chút mơ hồ không rõ gầm nhẹ. Tô Phù sắc mặt hơi đổi một chút. Thế mà nhanh như vậy liền tránh thoát hắn xây dựng mộng cảnh. Không hổ là lĩnh vực cảnh tồn tại. Ý thức cùng cảm giác thật vô cùng mạnh. Oanh, cấp 9 thực mộng mẫu trùng tầm mắt điên cuồng nhìn chằm chằm Tô Phù. Sau một khắc. Từng sợi xúc tu dồn dập nổ bắn ra mà ra, muốn nắm Tô Phù cho xuyên thủng. Bất quá, một đạo kiếm quang bén nhọn, từ trên trời giáng xuống, thổi phù một tiếng, này tôn cấp 9 thực mộng mẫu trùng, trực tiếp liền bị chảm vì làm hai nửa. Lý Mộ Ca dẫm lên kiếm quang, chậm rãi treo ở Tô Phù trước mặt, sắc mặt có chút cổ quái nhìn Tô Phù liếc mắt. Người này ác thú vị, chẳng lẽ chính là vì tại đây cấp 9 mẫu trùng trước khi chết? Hù dọa một thoáng hắn, Lý Mộ Ca nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói của hắn hơi nghi hoặc một chút. Tô Phù xoa xoa đôi bàn tay, nhẹ nhàng cười một tiếng, hắc hắc hắc, Lý Mộ Ca nhìn xem Tô Phù nụ cười này, không hiểu cảm thấy có chút cần ăn đòn. Ta này gọi cho thực mộng mẫu trùng bồi dưỡng yêu cùng dũng khí. Tô Phù nói, đừng đi theo ta một bộ này. Lý Mộ Ca cười mắng một câu. Tiểu tử này, liền là ác thú vị. Đơn giản xúc sinh, bình thường dọa người, dọa tạo mộng sư còn chưa tính. hiện tại liền côn trùng đều không buông tha, đều phải dọa một cái. Chẳng lẽ là bởi vì làm 10 năm ác mộng mà đưa đến tính cách vặn vẹo? Ngươi đi xuống trước, làm thịt này chút mẫu trùng. Còn có càng chuyện khó giải quyết. Lý Mộ Ca tầm mắt nhíu lại, đáy tròng mắt hạ lóe lên một vệt lăng lệ, nói: nơi xa, Càn Nguyên Tạo Mộng chủ, rất nhiều đại tông sư thấy Lý Mộ Ca đột phá hoàn thành, trước mắt cũng đều là sáng lên, dồn dập chạy nhanh đến. Lý Mộ Ca thu liễm mộng cảnh lĩnh vực, trở nên trở lại nguyên trạng, dẫm lên một thanh ngân kiếm, làm thật tiêu sái như kiếm tiên. Trọng yếu nhất chính là khí chất của hắn, so với trước kia, trở nên càng thêm lăng lệ cùng cường hãn. Càn Nguyên đại nhân, Lý Mộ Ca nhìn về phía Càn Nguyên Tạo Mộng chủ, chắp tay mà nói: không cần phải khách khí, người ta hiện tại cũng là một cái cấp độ tồn tại. Khó được, a, niềm vui ngoài ý muốn, thế mà thành công đột phá đến Tạo Mộng chủ, Tô Phù tiểu tử này, không thể bỏ qua công lao. Càn Nguyên Tạo Mộng chủ rõ ràng rất vui vẻ, trên mặt biểu lộ đều nhanh muốn cười thành một đóa hoa. Một chút đại tông sư chạy như bay tới, Dương Chính Quốc, Lan Tố, Lão Lương các loại đều tụ đến, đương nhiên, bọn hắn tại cao hứng đồng thời, vẻ mặt cũng biến thành hết sức ngưng trọng cùng khó coi. Lão Lý, ngươi đem kinh đô thí luyện doanh thực mộng mẫu trùng đều làm thịt rồi, sợ là sẽ phải dẫn tới thực mộng mẫu trùng bạo động. Cổ Thiên Cơ hít sâu một hơi, nhẹ lay động quạt lông, nói: chung quanh rất nhiều đại tông sư cũng là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Toàn cầu bây giờ phát hiện địa cấp đỉnh phong đại mộng chi môn có 32 chỗ, thiên cấp môn một chỗ, thiên cấp môn bên trong có nhiều ít đầu cấp 9 thực mộng mẫu trùng hiện tại cũng không biết rõ. Đến mức địa cấp đỉnh phong đại mộng chi môn, mỗi một tòa đại mộng chi môn bên trong đều có được một vị cấp 9 thực mộng mẫu trùng, thậm chí còn có không ít cấp 9 thực mộng trùng thống lĩnh. Nếu như này chút thực mộng trùng toàn bộ bạo động, đối với nhân loại mà nói là một trường tai nạn, năm đó thảm kịch, rất nhiều người hiện tại vẫn là rõ mồn một trước mắt. Làm thịt liền làm thịt, đã sớm xem đám côn trùng này không vừa mắt, Lý Mộ Ca thản nhiên nói, trên thân liền bắn ra một cỗ vô cùng khí thế, ngoạt ta còn ai, xác thực như tuyệt thế kiếm khách, rất nhiều người trong lòng thầm run, không hổ là lấy kiếm thuật thành tựu cấp 9 tạo mộng chủ. Cỗ tự tin này, cỗ này tâm tính, xác thực bá đạo, bọn hắn ví như không đến thì cũng thôi đi. Tụ tập bạo động, vậy liền một kiếm trấn áp. Lý Mộ Ca tầm mắt sắc bén, trong con mắt hắn tựa hồ cũng có một thanh tiểu kiếm đang không ngừng chìm nổi. Nhưng mà tại hắn lời nói vừa mới hạ xuống xong, nguyên bản liền sao động bất an chín phiến cửu trọng môn dồn dập bạo phát ra cường hãn khí tức. Những khí tức này nhường ở đây người sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi. Toàn bộ kinh đô thí luyện doanh đều bao phủ tại đáng sợ khí tức bên trong. Đến rồi, bạo động bắt đầu, những cái kia cấp 9 thực mộng mẫu trùng muốn theo cửu trọng đại mộng trong cánh cửa buông xuống. Lần này ra tay quá ác, chết 9 đầu thực mộng mẫu trùng, bạo loạn sợ là sẽ phải trở nên hết sức đáng sợ. Ngoặc kép, rất nhiều đại tông sư hít sâu một hơi, trong ánh mắt toát ra quả quyết chi sắc. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, cùng thực mộng mẫu trùng bạo loạn, liều mạng cao thấp. Ngay tại rất nhiều đại tông sư mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng thời điểm, không có người chú ý tới Tô Phù ôm Miêu Nương, trên mặt vẻ mặt ngược lại là kích động. Thực mộng mẫu trùng bạo loạn, có phải hay không muốn có rất nhiều cấp 9 mẫu trùng buông xuống? Này nếu như làm hắn một đợt, có thể kiếm rất nhiều nhất tinh kinh hãi nước. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng, Quân Nhất Trần đám người rơi ở bên cạnh hắn, thấy Tô Phù này xúc động bộ dáng, cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng. Mẫu trùng bạo loạn, ngươi vì cái gì hưng phấn như vậy? Không có cùng những người khác nói thêm cái gì. Tô Phù ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn mang theo mô phỏng mộng sơ, bắt đầu điều tiết khống chế cảm giác. Hắn giơ tay lên, cảm giác phun trào, ngưng tụ ra từng đạo mộng văn. Này chút mộng văn đều là tiên mộng tháp bên trong ghi lại mộng văn. Thông qua Tô Phù sắp hàng tổ hợp, hình thành một cái huyền bí mộng cảnh. Tại Tô Phù xúc thế thời điểm, Lý Mộ Ca, Càn Nguyên Tạo Mộng Chủ, còn có rất nhiều đại tông sư đã phóng lên tận trời. Dùng Lý Mộ Ca cùng Càn Nguyên cầm đầu, sau lưng các đại tông sư cũng đứng thành một hàng, khí tức liên miên tại cùng một chỗ, mang theo quyết tuyệt chi ý. Đối mặt chín phiến sao động đại mộng chi môn, rất nhiều tiểu tông sư đã đem thực mộng mẫu trùng bạo loạn tin tức truyền đi. Châu Á cao tầng, ba đại liên bang cao tầng cũng đều được tin tức này. Một chút tạo mộng chủ cũng đều đang động thân trên đường, chuẩn bị đi kinh đô thí luyện doanh. Thực mộng mẫu trùng bạo loạn, mà lại là cấp 9 thực mộng mẫu trùng bạo loạn. Châu Á cao tầng cùng ba đại liên bang cao tầng, tâm đều là chìm đến đáy cốc. Âm âm, chín phiến cửa lớn màu bạc bắt đầu chấn động. Màu bạc vật chất theo đại mộng chi môn lên rơi xuống, lộ ra màu vàng xanh nhạt khung cửa. Bành, một con bao trùm rải rác hắc lân bàn tay chộp vào trên khung cửa. Đáng sợ cảm giác như phong bạo đập vào mặt, Lý Mộ Ca tầm mắt ngưng tụ, giơ tay lên, bắt lấy ngân kiếm, trên người kiếm ý phảng phất muốn xé rách bầu trời, tầm mắt sáng chói vạn phần. Càn Nguyên Tạo Mộng Chủ cũng là hít sâu một hơi, cảm giác nhất chuyển, thần tiên cầu trôi nổi. Bọn hắn biết, chiến đấu kế tiếp đem sẽ phi thường gian nan. Bất quá, muốn hỏi Lý Mộ Ca có hay không hối hận giết này chút thực mộng mẫu trùng. Hắn tự nhiên không hối hận. Lấy kiếm thuật vào lĩnh vực cảnh, Lý Mộ Ca có được kiếm khách có hết thảy khí khái. Chín phiến đại mộng cánh cửa bên trong bạo phát ra chín đạo thực mộng mẫu trùng khí tức, toàn bộ Hoa Hạ kinh đô vùng trời, không khí đều là trở nên vặn vẹo. Chiến, Lý Mộ Ca tầm mắt bắn ra muôn vàn sắc bén, thực mộng mẫu trùng muốn hủy hắn tu hành đường, hắn chảm chi lại có làm sao? Mặt khác mẫu trùng muốn bạo động, vậy liền giết, giết tới này chút mẫu trùng không dám bạo động mới thôi. Rầm rầm rầm, từng vị đại tông sư cũng dồn dập cụ hiện riêng phần mình mộng cảnh thế giới. Dùng Càn Nguyên cùng Lý Mộ Ca mộng cảnh lĩnh vực cầm đầu, toàn bộ kinh đô bầu trời đêm tràn ngập lít nha lít nhít mộng cảnh thế giới, tựa như ảo mộng, để cho người ta kinh ngạc tán thán. Xúc tu hoành không, gào thét chấn thiên. Chín cánh cửa bên trong, chín con thực mộng mẫu trùng gào thét. Tại phía sau của bọn hắn, còn có mặt khác thực mộng mẫu trùng tại vận sức chờ phát động. Bạo động mẫu trùng là nhân loại ác mộng, là nhân loại ác mộng. 10 năm trước mẫu trùng bạo động, hôm nay lại một lần tái hiện. Thái Bình Dương vùng biển, ngồi xếp bằng đảo hàng đại sư bỗng nhiên mở mắt ra. Đáy mắt chỗ sâu có một vệt thâm thúy chi sắc lưu truyền. Thực mộng mẫu trùng bạo động, hài hước đến cực điểm. Nói xong, đạo hàng đại sư lại một lần nhắm mắt lại, cùng trong vũ trụ chân chính đại khủng bố so ra. Thực mộng trùng, thật không tính là gì. Đáy biển, tụ mộng thạch trong cung điện, tiểu mộng thân thể đột nhiên ngồi thẳng tắp, con mắt hơi hơi nheo lại. Ta ngửi thấy tinh cấp kinh hãi nước mùi vị. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hảo tiểu tử, nếu dạng này, ta liền để ngươi tốt nhất cáo mượn oai hùng một lần. Tiểu mộng liếc qua, đã uống cạn kinh hãi nước bình sữa. Về sau, nãi thanh nãi khí nói thầm một lần. Nàng giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng. Kinh đô thí luyện doanh, bầu trời đều biến sắc. Tại rất nhiều mộng cảnh thế giới chiếu rọi đến, sáng như ban ngày, mà chín phiến đại mộng cánh cửa bên trong, thì là có huyết tinh màu đỏ tươi lan tràn, phe nhân loại, khí tức chập chờn, tại thành đống thực mộng mẫu trùng khí tức dưới, rất có vài phần, phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn oanh liệt, bỗng nhiên, khoanh chân trên mặt đất Tô Phù đột nhiên mở mắt ra. Tô Phù trong lòng bàn tay, 18 đạo mộng văn hội tụ vào một chỗ. Hắn mặc dù lĩnh ngộ 180 đạo mộng văn, nhưng là chân chính sử dụng, vẻn vẹn chỉ có thể điều khiển 18 nói. Bất quá cũng đầy đủ. Tô Phù vẻ mặt đỏ lên, xây dựng cái mộng cảnh này. Hắn 1.400 điểm cảm giác, thông qua mô phỏng mộng sờ tăng phúc 5 lần 700 không điểm cảm giác. Cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Đột nhiên đứng người lên, Tô Phù vẻ mặt trắng bệch, thế nhưng là hắn không để ý tới những thứ này, nắm lấy xoay quanh mộng văn, dẫm lên lão âm bút, linh quỷ phiêu di phía dưới, hướng phía cái kia chín phiến đại mộng chi môn vọt tới. Nhường một chút, các vị nhường một chút, bầy quỷ tô đậm phía dưới, Tô Phù một trận cuồng hống, chung quanh đại tông sư một mặt mộng bức. Lý Mộ Ca cùng Càn Nguyên cũng là một mặt im lặng. Bất quá, xét thấy Tô Phù vừa mới một bút hốt chết thực mộng mẫu trùng biểu hiện, bọn hắn thật đúng là cho Tô Phù nhường một con đường. Bọn hắn muốn nhìn Tô Phù muốn làm cái gì. Ngược lại, mẫu trùng bạo loạn phía dưới, không có người nào có thể chỉ lo thân mình. Tô Phù treo ở chín phiến đại mộng chi môn trước đó, mà trong nháy mắt, hắn liền cần phải thừa nhận đến từ chín đầu cấp 9 thực mộng mẫu trùng cảm giác trùng kích. Tô Phù mặt tối sầm, bấp bênh, tựa như là bão tố bên trong một chiếc thuyền nhỏ. Con thứ nhất mẫu trùng, chính là ta cho hốt chết. Tới a, Tô Phù dẫm lên lão âm bút, cuồng hống một câu, về sau, tại chín đầu thực mộng mẫu trùng chạy nhanh đến xúc tu trùng kích phía dưới. Đột nhiên bóp nát trong tay mộng văn viên cầu, mộng tộc chi nhãn phát động, liền, một cái to lớn mộng cảnh, nắm ở đây tất cả mọi người bao trùm tại trong đó. Sau một khắc, một đạo to lớn vô cùng, nãi thanh nãi khí thanh âm, vang vọng tại mỗi người bên tai, cao cấp nguyên liệu nấu ăn, thường hay áp dụng mộc mạc nhất nấu nướng phương thức, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.